Chương 2086, Nam chính văn nữ phối, 32. Đường quả cu nở dê ở bên trong, nhớ tới nàng kinh lịch, Phó Ngôn Chi nội tâm liền phức tạp. Phó Ngôn Chi lâm vào trầm tư, hiện tại coi như biết Lý Phàm bí mật, hắn cu nở dê không có cách nào tước đoạt đối phương kim thủ chỉ. Theo trong sách trình bày, cái kia hệ thống thương thành cái gì đều có thể mua, chỉ cần có đầy đủ tài chính. Lý Phàm hiện tại có một nhà rất lợi hại khoa học kỹ thuật công ty, nghiên cứu ra đến các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, rất được đương đại người ưa thích. Như thế không sai sản phẩm, cũng là quốc gia nâng đỡ đối tượng. Hắn không có khả năng đối khoa học kỹ thuật công ty hạ thủ đến ngăn chặn Lý Phàm tài chính, coi như ngăn chặn, không có nghĩa là Lý Phàm trong tay không có tích xúc, có thể đủ bán trong thương thành mặt khác bất thường vật phẩm. Nhân loại bình thường, căn bản là không có cách cùng siêu tự nhiên lực lượng đối nghịch. Vì lẽ đó Phó Ngôn Chi nhíu chặt lông mày, chuyện này rất khó. Hắn càng không thể đủ cam đoan, Lý Phàm nếu là phát hiện, có người muốn chỉnh hắn, có thể hay không mua sắm một chút nguy hại xã hội, công chúng, làm ra một chút trả thù xã hội, cá chết lưới rách sự tình. Bây giờ hoài nghi Lý Phàm người, không vẹn vẹn hắn một cái. Cho dù là quốc gia người, đoán chừng QNZ phát hiện dị thường. Chỉ là không rõ ràng Lý Phàm át chủ bài, lại thêm hắn lấy ra những cái kia sản phẩm, để người rất kiêng kỵ. Hôm nay lấy ra, khả năng chỉ là thuận tiện lão bách tính, ai cũng không thể cam đoan, hắn ngày mai lấy ra có phải hay không là nguy hại xã hội, nguy hại quốc gia cùng với thế giới vật phẩm nguy hiểm. Vẹn vẹn một nháy mắt, Phó Ngôn Chi đã cảm thấy, dù cho biết Lý Phàm có kim thủ chỉ, hắn QNZ không có cách nào đối nó hạ thủ. Hắn lợi hại hơn nữa, QNZ không biết cái này chút siêu tự nhiên lực lượng. Vì lẽ đó hắn ánh mắt rơi vào đường quả trên thân. Nàng tất nhiên có khả năng cầm được ra Lý Phàm bí mật, như vậy đối hệ thống thương thành hẳn là cũng có nhất định hỉ hệ ưu do. Nàng làm từ thiện trợ giúp như NGKINAI người, chưa hẳn không phải là muốn đối phó Lý Phàm. Ngươi có tính toán gì hay không có? Đường quả rất ngay thẳng trả lời. Phó Ngôn Chi đôi mắt sáng một cái trước mắt, vậy là ngươi tính thế nào đồ tốt tự nhiên là muốn lên giao cho quốc gia. Đường quả vẫn như cũ rất trực tiếp nói. Loại vật này rơi vào ai trong tay cũng có thể tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hiện tại Lý Phàm vẹn vẹn đem người làm phá sản, về sau cũng không biết. Thứ này là đồ tốt, cũng là nguy hiểm đồ vật, liền giao cho cường đại quốc gia vũ khí đến bảo hộ đi. Phó Ngôn Chi, là thật sao nhưng hắn cho rằng, nàng là tại mượn nhờ quốc gia lực lượng, báo chính mình thù riêng đâu. Được rồi, không quản là lý do gì, hắn cho rằng biện pháp này cũng không tệ lắm. Lý Phàm nếu là chính mình cất dấu điểm, cẩn thận từng ly từng tí, không xúc phạm chúng nộ, QNZ treo chọc không đến những thứ này. Có thế hắn quá kiêu căng, đã cho rất nhiều người tạo thành uy hiếp. Ai chọc hắn, đều phải phá sản, cả một đời không thể xoay người, không có đạo lý kia. Nhất là vì mấy cái nữ nhân, kém chút làm hại người ta không nghĩ ra đi nhảy lầu, còn đem những nữ nhân kia trước vị hôn phu chỉnh hạ tráng thế thảm. Có thể nói, Lý Phàm xuất hiện, thế tất đảo loạn thị trường, lấy hắn tính tình làm việc đi xuống, muốn hắn công ty làm lớn, tương lai vẫn như cũ sẽ cùng toàn bộ quốc gia đối đầu dạng này tồn tại, không người nào nguyện ý nhìn xem hắn trưởng thành tiếp. Hắn còn công nhiên cùng nhiều nữ nhân như vậy ở cùng một chỗ, rõ ràng tỏ rõ lấy đám người, hắn là cái thổ hoàng đế. Vậy phải làm sao? Phó Ngôn Chi lại hỏi. Bất chi bất giác, hắn đã ngồi tại đường quả bên người. Dù sao như thế lớn sự tình, khoảng cách quá xa, quá lớn âm thanh, dễ dàng gây nên những người khác chú ý. Đường quả phát hiện điểm ấy, vô Phó Ngôn Chi bả vai, cười tủm tỉm nói chuyện cứ nói, không nên cách ta gần như vậy, ta sợ nam. Hệ thống, phốc cái này thù đức hạnh.